Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh muốn làm cái gì? Cô lo lắng hỏi anh. Làm việc nên làm, anh ôn nhu cười. Việc gì là việc nên làm? Cô tiếp tục hỏi. Em muốn biết như vậy sao? Em không hy vọng bởi vì em mà làm cho bất kỳ người nào gặp tai ương. Đó không phải là tai ương, phải nói là gieo gió gặt bão. Anh cười nói, nhưng giọng điệu có một tia lạnh khốc, giống như anh đã sớm quyết tâm muốn giết không tha. Lão công, cô nhíu mày nhìn anh. Lão bà, anh mỉm cười đáp lại. Lão công, cô nhấn mạnh, tỏ vẻ phản đối. Lão bà, anh tiếp tục mỉm cười mà chống đỡ. Mọi người đều làm việc với nhau nhiều năm như vậy, anh có thể đồng ý với em, đừng vì tình cảm cá nhân nhất thời mà phủi bỏ những cố gắng, hy sinh của họ cho công ty những năm qua được không? Cô gọn gàng dứt khoát thành thật nói. Em cũng biết, đối với những cố gắng và hy sinh của mọi người, anh đều thưởng cho họ xứng đáng, chưa có bạc đãi người nào. Em biết, nhưng công ty có thể phát triển mạnh mẽ, đứng vững trong giới này, đều có công của mọi người. Cho nên đồng ý với em, không cần vì em làm khó người nào được không? Cô cầu xin. Em mềm lòng như vậy là không được. Anh thở dài, lắc đầu nói. Lão công, chuyện này anh không thể đồng ý với em. Anh nghiêm túc lắc đầu nói. Là người lãnh đạo quyết định chính sách của công ty, anh không thể mềm lòng như phụ nữ. Nhưng chuyện này... Nghe anh nói hết đã, anh ôn nhu ngắt lời cô, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy. Phan Sở Ngữ bất đắc dĩ nhìn anh, không hiểu anh tại sao phải cố chấp như thế. Nếu đồng nghiệp đối với cô có ý kiến thì cũng là do cô không đủ tiêu chuẩn, không thể trách người khác. Nếu anh bởi vì cô mà lạm dụng chức quyền trả thù đối phương thì chỉ càng làm khó cô hơn mà thôi. Chẳng lẽ anh không hiểu? Nếu anh đã ra quyết định gì đó thì không phải chỉ vì một chuyện, không phải chỉ có một, có nghĩa anh đã cho họ cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác không thay đổi, một lần lại một lần tái phạm. Đối với những người như vậy, cho dù không phải vì em, thì anh cũng phải vì công ty mà trừng phạt. Anh thật sự nghiêm túc nói với cô. Anh cam đoan sẽ không lấy việc công báo thù riêng. Cô nhìn anh đánh giá, vì sao cô vẫn cảm thấy khả năng này rất lớn. Hai gia, lão bà, lão công của em là người không phân biệt công tư như vậy sao? Phan Sở Ngữ thành thật suy nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án. Phải, cô nói. Hạ Tử Kình giờ khóc giờ cười. Cảm ơn em tin tưởng anh như vậy, lão bà. Anh cười khổ mà nói. Lão công. Được rồi, ngừng. Anh đột nhiên ngắt lời cô. Chúng ta không nên vì chuyện còn chưa có xảy ra tranh luận không thôi. Nếu lãng phí thời gian cho chuyện này, không bằng chúng ta nên vận động một chút. Phan Sở Ngữ mặt nhanh chóng đỏ lên. Anh thật không đứng đắn. Cô mặt đỏ tía tai, trừng anh liếc mắt một cái. Vận động, sao có thể là chuyện không đứng đắn? Lão bà, việc này liên quan đến đời sau của chúng ta. Đây là chuyện đứng đắn nhất, cũng quan trọng nhất. Anh nghiêm túc nói. Phan Sở Ngữ hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể xấu hổ trừng anh liếc mắt một cái, sau đó quyết định đứng dậy, chạy lấy người, không để ý tới anh. Dù sao, cô vĩnh viễn không thể nói lại anh. Nhưng cô vừa mới đứng lên, hai chân còn chưa đứng vững, đã bị anh kéo ngã ngồi lại sofa. Này, cô kháng nghị quay đầu kêu lên, giây tiếp theo đã bị anh áp đảo ở trên sofa. Anh ở trên người mong chờ nhìn cô, nụ cười gợi cảm mê hoặc, đôi mắt đen lấp lánh, tràn đầy tình yêu và khát vọng đối với cô. Cô hô hấp khó khăn, tim đập nhanh. Anh chậm rãi cúi người hôn cô, nhẹ nhàng hôn đôi môi cô, giống như thương tiếc, lại giống như khiêu khích. Hô hấp của cô không thể khống chế, dần dần trở nên dồn dập. Hai tay không tự chủ được, chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới, làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu. Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cứ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng dìm dập. Thứ hai, Phan Sở Ngữ ngồi xe của Hạ Tử Kình cùng nhau đi vào công ty. Từ tuần trước, sau khi cô anh thảo luận về những phiền não của cô, từ chỗ lo lắng cho mình đổi thành cô lo cho đồng nghiệp. Tuy vẫn là lo lắng nhưng mức độ khác nhau rất lớn. Thần không hiểu có phải cô lại bất chi bất giác trúng kế của anh làm thay đổi sự chú ý hay không. Mặc kệ như thế nào, cô nhưng là cảm nhận được rõ ràng anh vì muốn tốt cho cô mà dụng tâm lo lắng. Trong văn phòng, mọi người giống nhau như ngày thường tranh luận với nhau. Nhưng sau khi phát hiện hai người bọn họ đi vào, không khí đột nhiên trở nên trầm tĩnh. Mọi người giống như bị điểm huyệt, yên lặng bất động,